Ăn hại sống lại, chương 89, góc truyện audio.com. Mặc dù ngày đó Tô Việt Trạch giọng nói rất chân thành, ra vẻ chuyện này rất nghiêm trọng, nhưng là liên tiếp một tháng dị thường bình tĩnh, cố, Tô, Lâm Tam gia cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Nhưng là loại bình tĩnh này lại làm cho người khác có cảm giác mưa gió sắp đến. Tan lớp Tô Thần Giật liền không để ý hình tượng gục ở trên mặt bàn. Trong miệng hừ hừ, hoài quá có tí sức lực nào, thật buồn chán quá đi. Liếc Tô Thần Giật một cái, Kỳ Thương thản nhiên nói, vừa lúc chúng ta phòng học là lầu 5, ngươi bò lên cửa sổ nhảy đi xuống, nhớ được đầu hướng xuống. Tô Thần Giật đang muốn nói gì đó đột nhiên điện thoại di động liền điên cuồng mà chấn động. Lấy điện thoại di động ra, nhìn dãy số xa lạ, Tô Thần Giật nhíu nhíu mày nhấn xuống nút nghe. Ngay sau đó thanh âm Lâm Xanh có chút vội vàng từ ống nghe truyền ra. Tô Thần Giật, ngươi bây giờ cùng Kỳ Thương đến cửa sau nhà ta tới đón ta. Lập tức, chuyện gì xảy ra, ta không có thời gian cùng ngươi giải thích nhiều như vậy. Các ngươi trước tới đây, gặp mặt nói, rốt cuộc có, vi, cúp điện thoại, Tô Thần Giật hoắc mắt đứng lên lôi kéo Kỳ Thương liền hướng ngoài đi. Tiểu xanh xanh nói chúng ta đi đón hắn, ta đi ngay bây giờ. Mắt lạnh chừng bốn phía quang tới ánh mắt mập mờ. Kỳ Thương mấp máy môi hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Không biết, Tô Thần Giật lắc đầu. Tiểu xanh xanh kể từ khi bị thương đến bây giờ cũng không có tới trường học đi học. Gọi điện thoại hỏi hắn cũng chỉ nói là ở nhà dưỡng thương. Bất quá mới vừa rồi nghe giọng nói của hắn thì tình huống tựa hồ có chút khẩn cấp. Ta nghĩ chúng ta hẳn là nhanh một chút, tốt, ngồi xe của ta đi. Mắt thấy hai người đi xa, trong phòng học nhất thời nổ tung. Uây, người nói hai người bọn họ tình cảm có phải hay không càng ngày càng tốt? Có cái gì kia khuynh hướng nha? Ngu ngốc, người ta sớm đã có dây kêu được không? Người phản ứng quá chỉ độn. Đúng thế, tên còn lại phụ họa nói. Không thấy Kỳ Thương cho tới bây giờ cũng chỉ cho Tô Thần Giật sắc mặt tốt sao? Người nhà ánh mắt có vấn đề, hoặc là IQ quá thấp, người ánh mắt mới có vấn đề. Cẩn thận lão tử đánh ngươi, có bản lãnh ngươi tới à, ai sợ ai? Oa, biệt oai lâu thành sao? Các ngươi nói, bọn họ người nào trên người nào dưới? Ta cảm thấy được hẳn là Kỳ Thương sao? Nhờ cậy, Tô Thần Giật cũng không kém. Ngươi nhìn những người ban đầu đắc tội quá hắn là biết. Nhìn thất chủy bát thiệt thảo luận, Long Đào cùng Lục Nhân liếc mắt nhìn nhau rồi sau đó dẫm ở trên mặt bàn. Đến, chúng ta đánh cuộc hai người bọn họ người nào thượng người nào. Mô Định rời tay, trong một góc phòng học, mỗ học sinh giơ tiền mặt trong tay yếu ớt nói. Xin hỏi có lựa chọn thứ ba sao? Dĩ nhiên, Long Đào câu khởi khóe miệng. Lựa chọn thứ ba chính là, hai người bọn họ cùng là phía dưới. Đối với vấn đề người nào trên người nào dưới bị dùng để đánh cuộc chuyện này Kỳ Thương cùng Tô Thần Giật cũng không hiểu biết. Chỉ thấy bọn họ bước nhanh đi vào nhà để xe ngồi lên xe Việt dã màu xanh của Kỳ Thương. Đeo lên dây nịt an toàn, Tô Thần Giật lấy điện thoại di động ra cũng không ngẩng đầu lên nói. Tiểu xanh xanh nói đón hắn tại cửa sau. Ta đánh trước điện thoại cho Kata nói một tiếng, tránh cho hắn lo lắng. Kỳ Thương rời xe đi, nghe thanh âm đô đô từ trong ống nghe phát ra. Tô Thần Giật nghiêng đầu nhìn về phía Kỳ Thương. Ngươi có muốn hay không cũng gọi điện thoại cho đại ca ngươi. Nhìn chăm chú vào phía trước, Kỳ Thương cứng rắn nói. Không cần, gật đầu, Tô Thần Giật không có nói cái gì nữa. Nghe ống nghe truyền đến thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Tô Thần Giật nhíu nhíu mày, chiếc Việt dã màu xanh đậm chạy ổn định ở trên đường. Nhìn Tô Thần Giật ngồi ở ghế lái phụ vẫn giơ điện thoại di động. Kỳ Thương hỏi, đánh không thông, không ai nghe. Tô Thần Giật gọi lại mấy lần, nhưng là đầu bên kia điện thoại thủy chung không người nào đón nghe. Chơ mắt nhìn điện thoại di động của mình tự động tắt cuộc gọi. Tô Thần Giật thở ra một hơi đưa điện thoại di động nhét vào trong túi quần. Thôi, đoán chừng hắn lúc này đang bận. điện thoại di động ta cũng không còn pin. Trước tiên đón được Tiểu Xanh Xanh rồi nói sau. Cùng lúc đó ở ngoại ô thành phố B đang trình diễn một truy đuổi kinh tâm động phách. Ai cũng không có chú ý tới bên trong chiếc Lamborghini màu đen ngừng ở ven đường, điện thoại sáng rồi tắt. Tắt rồi sáng, cuối cùng là tắt hẳn. Vốn lộ trình phải hơn 40 phút đồng hồ. Kỳ Thương chỉ dùng không tới nửa thời gian liền tới địa phương Lâm Xanh nhắn nhủ. Chiếc Việt dã màu xanh đậm dừng lại. Một mang chàng trai mang theo mũ lưỡi chai chui lên sau xe ngồi. Tô Thần Giật đang muốn phát tác, liền nghe người nọ quát khẽ. Kỳ Thương lái xe, đi ra phòng ốc ở ngoại ô của ta. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu liếc nhìn Lâm Xanh đã lấy xuống mũ lưỡi chai. Kỳ Thương nhanh chóng phát động xe nghênh ngang rời đi. Xe Việt dã xuất hiện ở cửa sau Lâm gia không tới một phút đồng hồ liền rời đi. Xoay người nhìn Lâm Xanh đang lắp băng đạn, Tô Thần Giật cau mày nói. Tiểu Xanh Xanh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lâm Xanh giả bộ không để ý, nhưng ngay sau đó ngẩng đầu áy náy nhìn về phía Tô Thần Giật. Tô Thần Giật, thật xin lỗi, có chuyện ta vẫn gạt ngươi. Thật ra thì, nếu như là về Lâm Lâm thì không cần nói. Ta đã sớm biết, Tô Thần Giật khoát khoát tay cắt đứt lời Lâm Xanh nói. Hiện tại trước tiên nói một chút về ngươi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tháng này ngươi rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Tại sao hiện tại giống như đào phạm? Cũng đúng, lấy năng lực của Tô Việt Trạch cũng sớm nên điều tra ra. Thở dài một tiếng, Lâm Xanh nghiêm mặt nói. Tháng này ta vẫn bị Lâm Lâm giam lỏng. Người của ta cũng bị hắn khống chế. Hôm nay cũng không biết bên kia đã xảy ra chuyện gì. Hắn lưu lại vô cùng nhiều người cũng bị điều đi ra ngoài. Ta mới có cơ hội cùng các ngươi liên lạc. Giam lỏng, Tô Thần Giật cả kinh nói. Ta đây bình thường gọi điện thoại cho ngươi lúc đó sao ngươi không nói. Lâm Xanh một bộ liếc kẻ ngu nhìn về phía Tô Thần Giật. Điện thoại di động ta một mực trên tay Lâm Lâm. Nghe điện thoại ở bên cạnh hắn. Ngươi cảm thấy ta muốn nói như thế nào? Được rồi, ta nghĩ được rất đơn giản. Tô Thần Giật cười mỉa hai tiếng. Làm sao ngươi sẽ bị giam lỏng? Cha mẹ ngươi cùng ra ra đâu? Rũ mắt xuống, Lâm Xanh thấp giọng nói. Lâm Lâm đã điên rồi. Cha mẹ ta ngay trước khi ta bị thương một ngày trước liền đi nước ngoài. Mà ông nội của ta ngay ngày hôm ấy trúng gió bị Lâm Lâm bí mật đưa vào bệnh viện. Mà ta cũng vậy, sau khi các ngươi đi qua nhà ta liền bị giam lỏng. Nhìn Lâm Xanh ở phía sau ngồi loay hoay súng lục, Kỳ Thương thản nhiên nói. Giấu riêng súng là phạm pháp. Những lời này phảng phất như đốt kíp nổ trực tiếp đem Lâm Xanh bạo phát. Chỉ thấy hắn ba cởi bỏ trang phục lấy một thanh đã lên tốt đạn ném cho Tô Thần Giật. Nha phàm là gia tộc có chút thế lực đều sẽ có đồ chơi này được không? Một lát nếu như Lâm Lâm đem người đuổi tới lão tử còn phải dựa vào vật này bảo vệ tánh mạng. Có bản lãnh một lát đánh nhau đừng tìm lão tử. Lão tử trên tay chỉ có hai cây. Ngươi nha hảo hảo lái xe của ngươi. Kỳ Thương khẽ câu khóe miệng. Tinh thần không tệ, xem ra không có chịu hành hạ. Vết thương kia của ngươi là có chuyện gì xảy ra? Đã tốt chưa? Lâm Xanh ánh mắt lóe lóe. Cuối cùng phiền qua, nhẹ giọng nói. Cùng Lâm Lâm tranh chấp thời điểm ngộ thương. Hiện tại đã không có chuyện gì. Loay hoay bắt tay xem súng. Tô Thần Giật bĩu môi. Chỉ có 7 viên, có thể cho chút tổn lương không? Ngươi bị ngốc sao? Lâm Xanh đối với Tô Thần Giật liếc mắt. Ngươi coi món đồ này là được bán trong siêu thị như rau cải trắng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Có thể cho ngươi đem đủ băng đạn ngươi nên vụng trộm vui vẻ. Tô Thần Giật cười đùa một tiếng cũng không nói tiếp, mà là hỏi, tỷ lệ người của Lâm Lâm đuổi theo là bao nhiêu? 100%, nếu không ta cũng vậy sẽ không len lén đem khẩu súng đi ra. Hiện tại chúng ta phải nắm chặt thời gian đi trước đến chỗ ta. Không thể để cho bọn họ đuổi theo. Thật ra thì, Lâm Xanh rũ mắt thấp giọng nói. Thật ra thì ta cũng vậy, không muốn làm cho các ngươi tới mạo hiểm như vậy. Nhưng là hiện tại trừ bọn ngươi ra, ta không biết còn có thể tìm ai. Ta phải trước khi bị Lâm Lâm phát hiện tìm được ra ra. Nếu như các ngươi sợ, trước tiên có thể đi. Bọn họ muốn bắt người là ta. Đem xe cho ta mượn là được. Kỳ Thương nhíu nhíu mày. Lộ ra vẻ có chút mất hứng. Đang muốn nói chuyện lại bị Tô Thần giật vỗ một cái. Đừng để ý tới hắn ngu vờ lờ ra. Ngươi ngồi dịch sang bên để ta tới lái. Cây súng này cho ngươi. Bất kể thế nào ngươi thương pháp khẳng định so với ta tốt. Như vậy chúng ta cũng nhiều một phần bảo đảm. Này Tô Thần giật ngươi nói ai ngu vờ lờ hả? Lâm Xanh trừng mắt gương mặt đỏ bừng. Vốn là mang gương mặt non trẻ lại làm ra vẻ mặt này ngược lại lộ ra vẻ có chút tức cười. Người nào tiếp lời tiểu gia thì là người đó. Tô Thần giật mạn bất kinh tâm nói. Thấy Kỳ Thương đã đem xe dừng lại. Tô Thần giật cũng đem cây súng đặt ở chỗ ngồi lập tức xuống xe cùng Kỳ Thương đổi chỗ. Nhìn Tô Thần giật thuần thục đeo lên dây nịt an toàn nắm tay lái vẻ mặt hưng phấn bộ dạng. Lâm Xanh trong nháy mắt tuyệt vọng. Cái gì kia, ta thương lượng một chút. Ta lái xe, súng cho ngươi được không? Kỳ Thương không có ngồi tay lái phụ, mà là lên chỗ ngồi phía sau ngay bên cạnh Lâm Xanh. Hắn đầu tiên là đem súng trên tay lái cầm tới. Sau đó chia ra cho Lâm Xanh cùng mình nịt dây an toàn mới nói. Lái xe, hút, Tô Thần giật một cước đạp xuống chân ga. Xe Việt dã màu xanh như cung tên rời đi. CMN chậm một chút cho ta. Lâm Xanh nắm chặt cửa sổ xe đem tay và sắc mặt trắng bệch. Kỳ Thương đầu óc ngươi hỏng mất sao? Để cho Tô Thần giật lái xe thì một lát đám khốn kiếp kia đuổi theo lão tử thế nào ban đầu hắn có thể bỏ rơi người của anh ta. Ta tin tưởng hắn cũng có thể bỏ rơi người của Lâm Lâm. Có lẽ ngươi muốn nổ súng đều không cần. Kỳ Thương nhàn nhạt nói. Ha ha, Lâm Xanh cười lạnh hai tiếng. Chỉ mong trước khi chúng ta rời đi cái đường núi này lũ hỗn đản kia không có đuổi theo. Nếu không Tô Thần giật kỹ thuật có khá hơn nữa cũng là không tốt. Nghĩ tới phải đi tốc độ cao trên khu đường kia. Kỳ Thương mấp máy môi. Câm miệng. Quạ đen, quả thật là miệng quạ đen. Tô Thần giật bình tĩnh gật đầu. Các ngươi nhìn phía sau. Lâm Xanh cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác. Chỉ thấy khoảng cách không xa có một chiếc xe màu bạc dáng điệu kiệu xa. Nhìn bảng số xe quen thuộc kia. Lâm Xanh lần nữa tuyệt vọng. Là người của Lâm Lâm. CMN có cần phải tới nhanh như vậy không a khốn kiếp. Chiếc xe cấp tốc quẹo cua làm cho Lâm Xanh mặt trong nháy mắt dán tại cửa sổ xe. Nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, Lâm Xanh cố gắng ngồi thẳng thân thể gầm hét lên. Này Tô Thần giật ngươi kiềm chế chút co lão tử. Cái đường núi này đoạn dễ cung nhiều. Lão tử còn không muốn đem mạng nhỏ vứt ở nơi này. Lâm Xanh vừa dứt lời. Tô Thần giật lần nữa dồn sức đánh tay lái. Nếu như không phải là Kỳ Thương trước đó đem hai người dây nịt an toàn trói vào. Đoán chừng lúc này Lâm Xanh đã cùng Kỳ Thương té ngã. Nhìn chiếc xe màu bạc cắn chặt không tha. Tô Thần giật sâu xa nói. Không phải là tiểu gia không muốn phanh xe quẹo cua. Là Lâm Lâm kia tư người cắn được quá gấp. Tiểu gia không nhanh điểm đã bị đuổi theo được chứ. Trong ghế xe. Một gã nam nhân vóc người to con giơ điện thoại di động vẻ mặt cung kính. Lâm thiếu gia, nhị thiếu gia chạy, chúng tôi đang đuổi theo. Cách chương.